Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 283, trinh phạt Big Mom 3. Cầu phiếu hàng tháng. Một đạo kim sắc laser từ màu trắng Pacifista trong miệng bắn ra, trực tiếp xuyên thủng Big Mom chủ thuyền thân thuyền. Một cái rất nhỏ buột miệng. Đối với Big Mom kia loại cực lớn thuyền hải tặc mà nói, cơ hồ hơi không thể tính toán. Mũi tàu đầu sư tử như cũ hát bài hát. Tạp chí trùng thùng thùng. Big Mom băng hải tặc thuyền hải tặc hướng ra phía ngoài bắn nhanh lấy đạn đại bác. Chiếc thuyền này thân thuyền trên giá thiết lấy cơ hồ 200 cổ trọng pháo. Lại thêm mũi thuyền chủ pháo. Lái thuyền cũng có lâu la nắm hỏa tiễn. 365 độ hướng bốn phía ném bắn hỏa hồng đạn đại bác. Shirakawa mang tới 14 chiếc quân hạm cơ hồ trong nháy mắt liền nửa thương. Tại tiếp mạn thuyền tranh tài mặt, lại căn bản cũng không phải là Big Mom băng hải tặc đối thủ. Lại không cách nào đến gần, chỉ có thể bị đánh bẹp, đánh trả. Pacifista, anh cố gắng chỉ huy hạm đội đánh trả, cũng không phòng bên ngoài tàu chiến đột nhiên bị bắn pháo. Quay đầu nhìn lại, bên ngoài biển, lại nhưng đã bơi lại không dưới hơn 30 chiếc thuyền hải tặc. Là Big Mom băng hải tặc thuộc băng hải tặc đến. Axit chất lỏng cùng lôi điện bàn tay khổng lồ không trung chạm nhau. Bộc phát ra từng trận hôi chua. Shirakawa vẫn là đầu một lần gặp khó giải quyết như vậy đối thủ. Axit chất lỏng phối hợp Haki, cơ hồ có thể mang thân thể của mình ăn mòn. Hơn nữa thỉnh thoảng trốn vào axit trong chất lỏng. Hết lần này tới lần khác chính mình lại không làm gì được nàng. Đáng ghét. Shirakawa nhìn ngồi ở to lớn axit ngai vàng Big Mom, không khỏi cắn răng. Đáng tiếc hắn không phải đông lạnh quả thực cùng thiêu thiêu quả thực năng lực giả. Bằng không trực tiếp lấy cực hạn nhiệt độ thấp, đem axit đóng băng lại hoặc là thiêu hủy. Không khí mở cửa. Ngay tại Shirakawa âm thầm cắn răng thời điểm, đột nhiên phía sau truyền ra Bruno có chút thật thà thanh âm. Trong không khí, mở ra một đạo đại môn. A lạp lạp, Shirakawa, thật giống như ngươi. Câu ra đứng ở môn bên kia, nhìn lôi thần trạng thái Shirakawa, chính chào hỏi, đi ra, lại không phòng thân thể trầm xuống, trực tiếp từ trên trời cao hạ xuống. Rắc rắc, Akainu trực tiếp rơi vào trên mặt biển, phảng phất vật nặng rơi xuống đất, trong quần áo toát ra khí lạnh. Biển trên mặt trong nháy mắt lấy hắn đứng địa phương làm trung tâm. Hướng bốn phía bị đông oa a. Thật đúng là, cho ta trên không trung mở ra loại này môn. Câu ra đứng ở trên mặt biển, sờ chắp sau ót, có chút than phiền nói. Câu ra đại tướng, người đã đến, như vậy nàng liền giao cho ngươi. Shirakawa nhìn câu ra chạy tới, không khỏi mừng rỡ, thật là nghĩ cao cao. Cao cao đến a nàng. Câu ra quay đầu nhìn bánh ngọt trên đảo axit ngai vàng Big Mom. Được a, người đi trước đi. Nguyên hải quân đại tướng Aokiji câu ra. Big Mom trong nháy mắt liền nhận ra lười biếng câu ra. A đại thẩm, người nói sai. Cái gì đó, ta là New hải quân đại tướng. Câu ra lười biếng nói. Đại thẩm. Big Mom nghe được câu ra gọi, hai cái to lớn con mắt trong nháy mắt tia máu chảy rộng. Băng cầu. Câu ra nhìn giận đùng đùng Big Mom, không nói hai lời, hướng không trung nhảy một cái, giơ lên hai cánh tay mở ra, phảng phất một cái hùng ưng. Năm đạo cột băng hướng Big Mom bay đi, trong nháy mắt đem chọn cái axit ngai vàng đông lại. Ùng ục, bao phủ tại Big Mom trên người lớp băng trong nháy mắt hòa tan. Không, hẳn gọi làm thay đổi. Bị Big Mom năng lực trong nháy mắt hóa thành axit. Ai nha, thật đúng là khó đối phó a. Quả nhiên không hổ là trở thành tứ hoàng đại thẩm. Câu ra nhìn bị cải biến thành axit khối băng, không khỏi nghiêm túc nói. Ta muốn ăn ngươi, câu ra tiểu quỷ. Big Mom trực tiếp nhảy xuống axit ngai vàng. Trong miệng chảy vị toan nước miếng. Dùng tràn đầy tia máu con mắt nhìn chằm chằm câu ra. Nước miếng rơi vào trên mặt băng, cơ hồ một giọt một cái hố. Câu ra Frost Demon không dừng được nàng. Nhưng là lại vì nàng sáng tạo thật tốt đất đặt chân. Không khí mở cửa. Shirakawa đứng ở băng trên mặt. Hét lớn một tiếng. Sử dụng môn môn quả thực năng lực. Một đạo cửa mở ra. Shirakawa tiểu quỷ. Big Mom vốn là muốn chạy câu ra đi. Nhưng là lại thấy kia đạo không khí đại môn mở ra. Nhất thời có loại không hảo cảm thấy. Liền muốn đi lên ngăn cản. Cũng không phòng mắt tiền nhân ảnh chợt lóe. A lạp lạp, đại thầm, đều nói, người đối thủ là ta. Câu ra trong miệng mạo hiểm khí lạnh, gần cao 2 mét thân thể tại Big Mom trước mặt, có chút hơi thấp, nhưng là khí thế trên, không một chút nào yếu. Đồ ngọt quyền pháp vị ngọt tràn đầy không? Big Mom mang đầy đủ chiếc nhẫn kim cương hai tay bóp thành quả đấm. Đánh về phía câu ra, một đạo tường băng đột nhiên dơ lên. Ngăn trở Big Mom quả đấm. Nhưng là trong nháy mắt đã bị đánh nát bấy. Thừa dịp thời gian này, câu ra về phía sau nhường một cái. Đồng thời giang hai cánh tay. Ngưng ra năm chi tam xoa kích hình băng mâu. Song cức mâu. Năm chi băng mâu rời tay ném bay hướng Big Mom. Chua quái. Big Mom nhìn bay tới băng mâu. Không tránh không né. Sâu hút một hơi. Phun ra một đoàn toan dịch. Trực tiếp xối tại băng mâu trên. Trong nháy mắt đem băng mâu tan chảy. Ngay tại câu ra dây dưa Big Mom thời điểm, Shirakawa đã đem không khí đại môn hoàn toàn mở ra. Đại môn bên kia là Shangri-La chi bộ ngoài biển khu vực. Mặt biển đã kết thành Frost Demon. Gần 20 chiếc quân hạm, còn có 30.000 tinh nhuệ binh đã sớm tại trong chờ đợi. Fujitora đại tướng, hết thảy liền nhờ ngươi. Tina nhìn không khí đại môn mở ra, lập tức hướng về phía Gordon Fujitora nói, "A, kia giao cho lão phu đi." Fujitora nghiêng lỗ tai, xem hướng về mặt biển trên mở ra đại môn, đặt ở bến tàu mấy chiếc quân hạm trong nháy mắt chở người bề trên viên bay lên. Xuyên qua đại môn, vào nhập môn bên kia, trinh phạt Big Mom. Tina nhìn Fujitora không chút hoang mang tướng quân tàu chiến làm quá lớn môn. Nhất thời la lớn, trinh phạt Big Mom, đại trên quảng trường, hải binh nhóm đã sớm chuẩn bị xong. Nghe được Tina nói, lập tức tiểu chạy, nhằm phía không khí đại môn. Shirakawa đại tướng, không ngừng hải binh từ không khí trong cửa lớn nhảy ra. Thấy Shirakawa, nhất thời chào hỏi, nhanh, ở bên kia, đi cứu các ngươi New Hải quân đồng bạn. Shirakawa nhìn chạy đến hải binh nhóm. Lập tức nói, vâng, mọi người theo ta xông lên a. Hải binh nhóm dựa theo Shirakawa chỉ thị. Lập tức thấy câu đối hai bên cánh cửa mặt hiện tại đã bị vây công New Hải quân quân hạm. Mặc dù không biết rõ những thứ này hải quân vì cái gì với quần áo bọn hắn. Còn có chiến hạm dáng vẻ hoàn toàn ngược lại. Bất quá nếu Shirakawa đại tướng nói là đồng bạn nói. Vậy thì chính xác không sai. Trừ ra mang theo các loại vũ khí hải binh ở ngoài. Trong cửa lớn, còn có từng chiếc quân hạm chậm rãi bay ra. Rơi vào xa xa trên mặt biển. Gia nhập chiến đoàn, bắt đầu cùng Big Mom băng hải tặc. Kể cả chủ thuyền ở bên trong 35 chiếc thuyền hải tặc triển khai kịch chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.